Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trở lại ban ngày thế giới. Hoang mạc lần nữa bị mạo phạm, cả phiến thiên địa cũng thay đổi nhan sắc. Cát bay đá chạy, sương đêm bành trướng, giống như sóng lớn vỗ bờ, và chạm gập ghềnh đường nhỏ bờ nguy nga ngọn núi, Tần Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Vị sơn chủ này đang làm cái gì? Bản lĩnh cao như vậy, làm sao lại không thể đi đường thường? Cái này đi tiểu mùi vị quá vọt lên, kích thích tính quá lớn. Lúc này, Mạnh Tinh Hải lấy bí pháp đối với hắn truyền âm. Mấy ngày về sau, ngươi có thể đi Xích Hà Thành tìm ta tìm hiểu tình huống. Thế ra ngàn năm hay là muốn mặt mặt, nếu như thôi ra thay đổi chủ ý. Không đem ngươi đè siết tại mảnh này vùng đất xa xôi. Như vậy vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tần Minh tại trong bão cát quay đầu nhìn lại. Đối với vị tân thành chủ này ngỏ ý cảm ơn, Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Nguyệt, Thôi Hoành, cấp tốc xông ra hoang mạc. Vùng đất này hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, phương xa gập ghềnh trên đường nhỏ. Từ Thịnh sắc mặt khó coi. Hôm nay tại sao lại xảy ra chuyện rồi? So với hôm qua còn nghiêm trọng hơn. Hắn rất muốn mặc kệ không làm nữa. Thân là du thương, hắn đều cảm giác quá nguy hiểm. Cái nghề này không có tiền đồ gì. Đừng nói hắn mang theo đoàn người này. Chính là chính hắn đều bị cả kinh muốn hô hai cuống họng. Mọi người không cần hoảng. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta một mực tại kính sợ hoang mạc. Từ Thịnh còn chưa nói xong, cũng cảm giác một nữ tử treo ở phía sau lưng của hắn. Nước nở, rất bén nhọn móng tay không ngừng tại trên cổ hắn ma sát, đen kịt trên đường nhỏ. Cái gì đều không nhìn thấy, nữ tử tiếng khóc mười phần khiếp người. Ô, ta nhìn thấy rất nhiều bóng đen, rất sợ hãi a. Từ Thịnh không bình tĩnh, trong lòng tự nhủ, ngươi không phải dị loại sao? Sợ cái gì? Hắn hiện tại là thật sợ. Cái kia lông xù, đầu ngón tay, bên trên. Móng tay dài như là móc sắt. Hắn căn bản bẻ không ra. Hắn hạ quyết tâm. Lần này nếu như có thể bình an đến Xích Hà Thành, lập tức đổi nghề, không còn làm du thương. Người dạng này có thể kinh mạo phạm hoang mạc, sẽ bị mang thù a. Tần Minh vừa nói, miệng đầy đều là hạt cát. Hắn đỉnh lấy gió lớn cùng cuồng sa, tranh thủ thời gian lấy ra một kiện áo bào cho đem đầu mặt bao lại. Không có việc gì, ta là mật giáo thành viên, trên người có tại hoang mạc cử hành một loại nghi thức nào đó lệ khí, có thể thuận lợi thông hành. Lợn núi vung lấy cái đuôi nhỏ, khinh linh tại trên cát vàng cất bước. Tần Minh khẽ giật mình. Đây là một vị mật giáo thành viên. Bọn ta kỳ thật không cần kịch liệt như vậy đi. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Lợn núi già nói, phòng bị cái kia bạch lang âm thầm theo dõi. Tại trong hoang mạc tiến lên, ai trước kia cử hành qua huyết tế nghi thức, ai sợ sệt. Nó dám đến lời nói dọa không si ết nó. Tần Minh biết tình huống. Bạch lang là tân nhiệm sơn chủ. Nó từng tại trong núi lớn tiến hành qua một loại nào đó thần bí nghi thức, tế bái thú thần mồ, cuối cùng đạo hạnh tăng nhiều, thú thần, siết rồi. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường, mini lợn núi nhỏ nói, một cái sinh vật mạnh mẽ mà thôi, ai biết siết hay không, nơi đó cũng có thể là nó ra lông mộ, bị lông trắng lão lang tìm được. Không phải vậy, chỉ bằng cái kia bạch nhãn lang trước kia đạo hạnh chỉ có thể ở ta phía sau ăn cái. Dám, hiện tại ngược lại tốt. Đến phiên ta đào mệnh. Ai, thật sự là phong thủy luân chuyển. Gần nhất 2 năm mệnh của ta không tốt lắm. Chung quanh có đồ vật. Tần Minh nói ra, đem dương chi ngọc thiết đao đưa ngang trước người. Khắp nơi cát vàng khuấy động, xương lớn sôi trào. Bóng đen thướt tha, càng là có mười mấy chi đội ngũ sơ màu xanh sẫm bó đuốc. đem cách đó không xa chiếu lên xanh mơn mởn, thê thảm thảm, hướng bọn hắn nơi này tiếp cận, lợn núi rất bình tĩnh. Không có việc gì, không cảm thấy kinh ngạc, nó trách tự bại, trên người của ta có tế tự hoang mạc lễ khí, bọn chúng sẽ không làm gì được bọn ta, xanh mơn mởn bó đuốc bay múa. Cao mấy chục mét cự thú cất bước, không ngừng cùng bọn hắn sượt qua người, mang theo hư thối giống như hôi thối, thậm chí còn có lửa cháy bừng bừng đốt cháy thi thể khó ngửi mùi, Tần Minh đề phòng. Cuối cùng từ từ thích ứng, những cái kia dị triệu mặc dù tại phụ cận lắc lư, nhưng cũng không có tới công kích bọn hắn, không nhìn là được, người xuất thân mật giáo. Không phải nói giáo này thành viên sẽ rất kính sợ hoang mạc sao? Cho là đây là cùng thần linh có liên quan địa giới, lợn núi già nói. Cũng không phải chỉ có một loại mật giáo, có tổ chức kính sợ thần linh, đối với nó cung bái, ở trong lòng quan tưởng, muốn mượn lực lượng cho mình dùng. Còn có mật giáo dã tâm tương đối lớn, muốn hàng phục những cái kia, hiện tượng. Hoặc địa giới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Để tự thân thành thần, Tần Minh kinh ngạc. Đối với mật giáo cùng hoang mạc đều có nhận thức mới. Lợn núi già khẳng định là gia nhập dã tâm. Tương đối lớn mật giáo. Bằng không thì cũng liền sẽ không là thái độ này. Không đi. Ăn miệng đầy đều là hạt cát. Đem người lều vải kia trống lên đến. Ta ở chỗ này chợp mắt. Lại nói, ngươi thực sự từng gặp vị kia cụt một tay đao đạo tông sư. Tần Minh đáp lại nói, gặp qua, hắn cách xương lớn truyền ta đao pháp, giống như là một loại trên tinh thần cộng minh, lại giống như một giấc mộng, lợn núi già lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói, cái này chẳng lẽ đổi đi người phương ngoại con đường, ngươi cũng đã gặp gia sư. Tần Minh hỏi, cha ta gặp qua. Đã từng tận mắt nhìn thấy hắn một đao bổ ngay lúc đó vị sơn chủ kia. Đao quang xé rách màn đêm, cắt đứt đầy trời mưa to, vô cùng kinh khủng a. Sau đó không lâu, Tần Minh hỏi thăm, ngươi nói báo ân, chấm dứt trong núi một đoạn nhân quả. Chính ta làm sao không biết lúc nào đã cứu ngươi. Lợn núi già cắn răng nói, con bạch lang kia thật là âm độc tàn nhẫn a. Trọng thương ta về sau, không có lập tức giết CSS, mà là đánh tan ta linh tính, để cho ta cái này đường đường một đời sơn chủ một lần nữa hóa thành thú tính chủ đạo phổ thông sơn. Thú, muốn cho ta tại trong núi lớn trở thành mãnh thú khác huyết thực. Thê thảm CSS đi, khi đó ta mất phương hướng, mỗi sáng sớm tỉnh thời khắc rất ngắn. Đại đa số thời gian đều là bình thường sơn thú trạng thái. Thật sự là heo rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Ta nhớ được tiểu tử ngươi lúc kia còn muốn cầm cung tiễn bắn ta đây. Tần Minh xác định. Nó vẫn thật là đầu kia 1.500-600 cân heo núi lớn. Đã từng một đường điên cuồng đuổi theo hắn. May mắn lão chư ta có lưu chuẩn bị ở sau. Cái gọi là giảo hoạt heo ba hang. Sớm dự lưu lại một loại nào đó phi thường hy chân linh tính vật chất. Giấu ở cái kia thứ hai quật bên trong. Ân, cũng chính là huyết xà ổ phía dưới. Ngươi đem ổ kia huyết xà diệt trừ về sau. Nguyên thủy dã thú trạng thái ta liền tại phụ cận. Hơi thanh tỉnh, ta một đường vọt vào. Dựa vào cái này khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Chạy ra núi lớn. Mặc dù ngươi không phải cố ý cứu ta, nhưng ta cũng coi là vì vậy mà nghênh đón chuyển cơ. Nếu ngẫu nhiên gặp, vậy liền chấm dứt một đoạn nhân quả đi, Tần Minh làm sao cũng không có nghĩ đến. Huyết xà ổ bên trong cũng không có lưu lão đầu hoài nghi khả năng tồn tại ba lần biến dị huyết xà. Càng phía dưới lại có cái ổ heo, rất nhanh, bị cắt vàng chôn lại trong lều vải. Truyền đến vang động trời tiếng ngáy, nó nhìn xem là trên lòng bàn tay minh chứ, có thể náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, phụ cận mảng lớn bóng đen tựa hồ cũng chịu không được. Thối lui đến nơi xa đi, Đương nhiên, cũng rất có thể là lợn núi già lúc ngủ. Thân thể lưu truyền khủng bố huyết khí quá dương cương bố trí. Để những cái kia dị triệu đều mơ hồ, nó cái này đánh chợp mắt. Trực tiếp đã đến ngày kế tiếp, hiện tại trong hoang mạc đã gió êm sóng lặng. Dị triệu cùng xương lớn các loại đều tiêu tán sạch sẽ. Chỉ còn lại có tuyệt đối hắc ám, đi đi. Nó phía trước dẫn đường, Tần Minh ngược lại không nguyện ý lập tức đi ra. Lo lắng Thôi Hoành ở bên ngoài chắn hắn, dọc theo hoang mạc biên giới tiến lên. Ta cũng không muốn ra ngoài, lợn núi già nói ra. Lo lắng Bạch Lang còn không có từ bỏ. Ở bên ngoài chặn giết nó thỉnh thoảng sẽ đi vào đường núi gập ghềnh bên trên. Bắt chước kỳ lạ tiếng chim hót. Sau đó Tần Minh nhìn thấy lân cận giữa đại sơn, có mấy cái ngữ tước bay tới, hướng nó báo cáo tình huống. Tần Minh thấy nóng mắt, cùng lợn núi già thương lượng, hỏi nó có thể hay không giúp một chút, thả một cái ngữ tước đi Xích Hà Thành, vào thành chủ phủ một chuyến. Thôi Hoành đem chọn con đường tìm khắp lần, cũng không có tìm tới Tần Minh, sau đó lại ngựa không dừng vó đi tìm Thôi Xung Giật. Hắn là thật mỏi lòng, quỷ hỏa, hoang mạc khu vực biên giới, Tần Minh nói nhỏ. Phát hiện trong đại mạc hình như có hoàn toàn mông lung chi địa. À, thật sự là một chỗ nơi tốt. Đó là hỏa tuyền, ngày thường bị người che. Hiện tại ngoài ý muốn bại lộ, chủ yếu cũng là chúng ta cách gần đó. Xa hơn một chút mà nói, hoang mạc hắc ám sẽ bao phủ hết thảy. Cái gì đều không nhìn thấy, lợn núi già kinh hỉ. Vùng sa mạc này ốc đảo là nó lý tưởng chỗ ẩn thân. Hiện giai đoạn nó còn không muốn rời đi hoang mạc, mạnh tinh hải đến từ thế gia ngàn năm. Khẳng định so lăng hư càng cường thế. Nếu diệt kim kê lĩnh, đoán chừng chỗ này cứ điểm cũng không ổn thỏa. Chúng ta đừng lưu thủ, sớm một chút rút lui đi. Tần Minh vừa tiếp cận nơi này, liền nghe đến một nhóm người đối thoại âm thanh. Đây là Hoàng Kim Đạo một chỗ khác ngẫu nhiên dùng đến nơi đặt chân. Ngày thường chỉ có một chút phổ thông cường đạo ở chỗ này, chúng ta đi Phong Diệp Thành bên kia. Họ mạnh quá không tốt chọc, phía trên Hoàng Kim Khấu đại lão gia đều không muốn cùng hắn đối đầu, chuẩn bị lên đường thôi. Nơi này gần nhất hai ngày liên tiếp gió lạnh rít gào. Quỷ ảnh trùng điệp, mặc dù thường thấy, nhưng vẫn là cảm thấy khiếp người. Kiểm kê nhân số 1, 2, 3, 10. Cái kia cường đạo đầu mục lập tức luống cuống. Nơi này thật chỉ là cái điểm dừng chân, không giống kim kê lĩnh như thế tụ họp số lớn nhân mã. Chỉ có 9 người lưu thủ, hiện tại làm sao nhiều một người? 1, 2, 10. Hắn không từ bỏ, lại đếm một lần. Lập tức lông tóc dựng đứng, mặt khác cường đạo cũng luống cuống. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy lẫn nhau không thích hợp. Bọn hắn vừa rồi đã dùng phiến đá đem hỏa tuyền đắp lên. Nơi này cơ hồ không có ánh sáng, trốn a. Bọn hắn tại chỗ vỡ tổ. Sau 5 ngày, một cái ngữ tước từ Xích Hà Thành bay trở về, mang đến một tờ giấy viết thư. Xích Hà Thành Tân Thành chủ Mạnh Tinh Hải nói cho Tần Minh. Thôi ra bên kia thái độ hòa hoãn, trong những năm gần đây, ta không thể đi Thôi ra chỗ Thanh Hà Thành, cũng đừng tiến về Thiên Tinh Thành, càng không thể dùng Thôi Xung Hòa cái tên này, tạm thời không có khả năng lấy Thôi ra tử đệ tử cho mình là. Mấy năm sau có thể trở về Thôi ra. Tần Minh nhìn xem giấy viết thư. Phía trên nói lời nói cũng không phải là người nhà Thôi ra nguyên thoại. Là Mạnh Tinh Hải giải đọc ra đến sau cho hắn uyển chuyển nhắc nhở, Thiên Tinh Thành lại là địa phương gì? Hắn nghĩ ngợi, rất nhanh trong đầu hiện ra một thiếu nữ thân ảnh mông lung. Tựa hồ rất yêu cười, cùng cái kia Thiên Tinh Thành có quan hệ, hắn vuốt vuốt có chút đau huyệt thái dương. Không còn đi suy nghĩ nhiều. Gần đây mau chóng lần thứ tư tân sinh, triệt để khôi phục ký ức, liền cái gì đều rõ ràng, Tần Minh vốn là muốn từ bỏ Xích Hà Thành, đi chỗ xa hơn. Khi phát hiện Mạnh Tinh Hải thiện ý về sau, hắn cho là nơi đó có lẽ an toàn hơn chút. Tần Minh biết, Mạnh Tinh Hải sở dĩ giúp hắn một chút, hơn phần nửa cũng không phải là xuất phát từ cái gì quý tài. Dù sao mới lần đầu gặp nhau, đối mặt thôi ra nội sự, hắn không cần thiết tham gia. Đa tạ Lê Thanh Nguyệt. Tần Minh đứng ở trong sa mạc Hỏa Tuyền bờ, nhìn qua phương xa màn đêm đen kịt. Cùng lúc đó, Xích Hà Thành trong phủ thành chủ, Lê Thanh Nguyệt đang cùng Mạnh Tinh Hải đối thoại, nói tới Tần Minh, hắn hiện tại loại tình huống này. Chúng ta những này cùng hắn quen thuộc người, không nên cùng hắn vượt qua được gần, bằng không, tình cảnh của hắn có thể sẽ kém hơn. Bất quá hắn rời đi thôi ra về sau, những người quen thuộc kia, một ít cái gọi là bạn bè, đoán chừng sẽ đối với hắn e sợ cho tránh không kịp, sẽ triệt để chặt đứt quan hệ. Như vậy mỗi người một ngả. Tần Minh tại chỗ này sa mạc trong ốc đảo chờ đợi 11 ngày. Lúc này mới chuẩn bị khởi hành tiến về Xích Hà Thành. Thôi Hoành xác thực mang theo Thôi Dung Giật tại hoang mạc bên ngoài đi vòng vo mấy ngày, lại muốn gặp Tần Minh một mặt, chung quy là không có thể chờ đợi đến. Bảo trọng. Nguyện tương lai ngươi lại lên Hắc Bạch Sơn sơn chủ vị trí. Tần Minh cùng Lợn Núi già cáo biệt. Được rồi đi, ta đã nhìn thấu, Hắc Bạch Sơn chỗ kia không có kinh thiên động địa bản lĩnh căn bản chấn không được. Dù sao đã từng ép tới các phương thở không nổi, mặc dù sụp đổ, thế nhưng không phải bình thường sinh linh có thể nhập chủ. Lịch đại sơn chủ cơ hồ đều không có kết quả gì tốt. Lợn Núi già lắc đầu, một bộ hiểu thấu dáng vẻ, nói, nơi này cũng không tệ. Như vậy Minh Chư ám đầu, tại đen kịt trong hoang mạc ẩn núp, ai cũng không làm gì được ta. Quân tử báo thù 100 năm không muộn. Tần Minh lên đường. Hai ngày sau tới gần Xích Hà Thành, trông về phía xa nơi đó, sán lạn ngời ngời, lường trước trong thành Hỏa Tuyền đẳng cấp không thấp, có thể cam đoan đêm nhẹ lúc sáng như ban ngày, theo tiếp cận tòa thành trì kia. Tần Minh nỗi lòng chập trùng, mặc dù mới tới nơi đây, nhưng hắn cũng không có một tia cảm giác xa lạ, trong lòng hắn hiển hiện rất nhiều mơ hồ cảnh vật. Đó là hắn trước kia tại Thanh Hà trong thành lớn kinh lịch, tại u ám vùng đất xa xôi ẩn núp 2 năm. Sau, hắn lần nữa trở lại có, ban ngày, trong thành trì, Tần Minh suy nghĩ khuấy động. Gần nhất mấy ngày này, trong đầu hắn phá toái ký ức không ngừng gây dựng lại. Có một ít người và sự việc đều đang từ từ bị nhớ lại. Tại ta vẫn là Thôi Dung Hòa lúc Thanh Hà Thành có không ít bạn cũ, nhận biết rất nhiều đại tộc thành viên trọng yếu, thậm chí làm quen một chút người phương ngoại, cùng mấy cái thế gia ngàn năm đích hệ tử đệ đều có gặp nhau. Ở bên cạnh ta đã từng súng lại số lớn bằng hữu, khắp nơi đều là bạn bè. Thở dài một tiếng, hiện tại hắn lấy Tần Minh thân phận trở về có, ban ngày, thế giới. Nếu như gặp phải trước kia người quen, sẽ còn lại mấy vị bạn cũ, lại có mấy người nguyện ý cùng hắn chào hỏi. Chỉ sợ cho dù gặp lại cũng không còn quen biết. Hết chương.